Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 662, chương 148, trên không chi nhân. Hài cốt dãy núi sâu dưới lòng đất, vô số tử vong ma thú cùng binh lính oán khí tụ tập ở này. Lâu ngày, tạo thành đặc biệt u minh sát khí xâm xương, dù cho đấu tôn nhất lưu cũng không thể miễn dịch, trừ phi che đậy tự thân cảm quan. Có ở loại này hiểm địa, người nào lại dám như thế? Thỉnh thoảng có u minh sát khí từ dưới đi lên thổi tới. Từng đợt, đem Kurumi quần áo thổi bay, từng tầng một xương lạnh kết thúc ở quần đen trên, sau đó đã bị ngọn lửa vô hình quay bốc hơi. Sát khí bao hàm âm hàn lực. Thung lũng phía trên thường thường rơi xuống bột phấn khối vụn, đều lấy kết thành bông tuyết trạng, dị hỏa hộ thể sau. U minh sát khí không còn cách nào ăn mòn. Kurumi nhanh hơn độ, tiếp tục hướng dưới đáy tìm kiếm. Bỗng nhiên, thung lũng một bên kia xuất hiện ánh sáng. Kurumi ngừng thân thể, hướng tia sáng bay đi. Kim sắc cái dương cắm ở trong hòn đá gian. Kurumi sắc mặt khẽ nhúc nhích, cái dương xuất hiện cũng đánh vỡ nội tâm của nàng ở chỗ sâu trong cuối cùng một tia may mắn. Chủ thần cái kia đúng là âm hồn bất tán tên, rốt cục vẫn phải phái luân hồi giả xâm lấn vị diện này. Viêm Ngạo cũng không tính toán ở bên trong, hồn xuyên ô nha, bằng vào hoàng đế nội kinh một đường thải âm bổ dương đến cao giai đấu tông. Nhưng cái này dị thú luân hồi giả, hiển nhiên không phải hồn xuyên. Đấu tôn cấp bậc rơi xuống là hoàng kim cái dương. Này đấu thánh đâu? Kurumi trong lòng có cổ không nói ra được tư vị tới. Chủ thần đem cái này xem thành cái gì? Một trò chơi. Có thể chủ thần tên kia không biết nàng. Nàng cũng chỉ bất quá là một cái vi bất túc đạo chạy trốn người. Kurumi lắc đầu. Đem loại này không thiết thực ý tưởng ném ra não bên ngoài. Không đến cái tầng thứ kia, liền vĩnh viễn không muốn vọng thêm suy đoán. Tựa như trên địa cầu nào đó tống nghệ tiết mục, mời tới đỉnh cấp phú hào suy đoán một ít sinh hoạt hàng ngày đồ dùng giá cả. Kết quả thế nào? Phổ biến hư cao, phú hào có thể không có thưởng thức sao? Không tồn tại. Nếu như đổi thành một cái đối lập nhau người nghèo khó bần cùng, hắn tuyệt đối sẽ tính toán tỉ mỉ, nhưng đối với các phú hào vung tiền như rác tiêu phí, nhất định là không thể nào hiểu được. Hai người quan niệm bất đồng, tựa như bây giờ Kurumi cùng chủ thần. Kurumi rút lui hết dị hỏa, thể nghiệm một bả u minh sát khí băng lãnh cảm giác, thâm nhập trong linh hồn kích thích. Lập tức làm cho Kurumi trở nên bình tĩnh, tự tay đưa tới hoàng kim cái dương, rất dễ dàng mở ra, hoàn toàn không cần chìa khóa, từ bỏ tô sắc, hầu như cùng bạc trắng cái dương không khác nhau gì cả. Hướng về phía trước mở ra, rất phong cách cũ kim quang, lóe lên hai hơi thở thời gian, bên trong mang lên một hàng ống nghiệm, trừ cái đó ra lại không cái khác. Trong ống nghiệm trang bị màu sắc bất đồng tễ thuốc, thoạt nhìn làm người ta mê muội. Kurumi đầu tiên mắt liền thấy một cái tràn thiền sắc ngân quang ống nghiệm, tự tay đưa tới, ánh sáng màu bạc lại hơi lộ ra ảm đạm, không giống ngân sắc, cho đen hoặc là xanh nhạt. Kurumi miêu tả không ra màu sắc của nó tới, nhưng xem một nhãn đã bị thật sâu hấp dẫn đi vào. Ánh mắt theo ngân sắc đoan đầu nhìn lại, quay chung quanh toàn bộ lưu động dịch thể. Dịch thể vẫn nằm ở lưu động trạng thái, rất giống vô hạn ký hiệu vậy. Qua không biết bao lâu, trong cơ thể thần viêm một tia run rẩy, mới để cho Kurumi từ quan trắc trung thoát ra thân tới. Cùng bạc trắng trong hòm báu sản xuất đồ đạc không sai biệt lắm. Lấy đến trong tay trong nháy mắt, vật phẩm sẽ hướng ngươi truyền lại tin tức. Tên gọi: trên không chi nhân, vô hạn chi nhân. Hàng nhái. Hiệu quả: sau khi dùng có nhất định tỷ lệ sản sinh biến dị. có thể thu hoạch khu động hư không lực lượng, linh hồn liên tiếp trên không, sẽ từ đó tinh chế vô tận nguồn năng lượng, có thể khiến tự thân làm được ngụy vô hạn tuần hoàn. Tác dụng phụ, sự thất bại ấy hòa tan trên không, ý thức vĩnh viễn bị tước đoạt. Ghi chú, xà gen, vốn có thuộc tính không gian đỉnh tiêm dị thú sử dụng, có thể đề thăng xác suất thành công. Kurumi nuốt nước miếng một cái. Trên không, nếu như nàng không có đoán sai, trên không hẳn là liền là chỉ hết thảy vị diện hình chiếu cá thể. Nói là giỏi hơn hết thảy vị diện trên, cũng sẽ không có ai tới phản bác. Nàng đã từng lợi dụng chủ thân chế tạo Astro Dress thành công chạm tới trên không chỗ. Dùng trên không định vị hắc miêu thời không tọa độ, dùng trên không truyền lại năng lượng, cho dù là chuyển sinh, nàng cũng dùng trên không nhiều lần xác nhận đấu phá thương khung vị diện này. Thông thường thổ dân không còn cách nào chạm đến trên không. Nếu không phải là bộ kia chủ thần chế tạo thân thể thiên phú yêu nghiệt, nàng cũng sẽ không lại nhỏ yếu như vậy thời điểm cảm giác được trên không tồn tại. Đây cũng là chủ thần định vị vạn giới, đồng thời có thể cặn kẽ thu hoạch vị diện bản đồ nguyên nhân chỗ. Trong hư không cũng không an toàn, nó vô thì vô khác đều ở đây hấp thu tại chỗ mặt năng lượng. Lợi dụng trên không truyền lại năng lượng Kurumi rõ ràng nhất. Mỗi một lần năng lượng trải qua trên không, đều sẽ bị khấu lưu một ít cổ. Điểm ấy ở Marvel trong vũ trụ, thí nghiệm qua rất nhiều lần. Hiện tại Kurumi bản thân thiên phú cũng hết sức kinh người. Có thể này vẻn vẹn chỉ biểu hiện ở trên việc tu luyện. Cũng không có hiểu thấu đáo thời không thiên phú. Mãi cho đến đấu tôn cảnh giới, Kurumi chỉ có mơ mơ hồ hồ cảm ứng được đấu phá vị diện không gian chi lực. E rằng cái này cũng cùng vị diện tính đặc thù có quan hệ. Chỉ có nằm ở vị diện bình chướng bên ngoài bản thể tiến hành bổn nguyên truyền lúc, Kurumi mới có thể cảm thụ được hư không lực lượng, mà thổ dân nhóm chỉ biết nhận thức đó là thông thường không gian truyền tống thủ đoạn. Đấu tôn cấp bậc là được làm được, trên không thân là hết thảy vị diện hình chiếu thể, từ trước đến nay là cắt xén, dù cho đỉnh tiêm đại năng dùng để truyền tống vật tư, đều phải thanh toán năng lượng, nhưng này vô hạn chi xa, hấp thụ hư không năng lượng. Kurumi tự tay vừa lộn, đem để vào trong nạp giới, nói thật, nàng có trong nháy mắt tâm động. Chỉ có chạm đến hư không tồn tại, mới có thể hiểu lợi dụng trên không là đáng sợ dường nào một việc. Kurumi thiếu chút nữa thì muốn vứt bỏ đã biết một thân cô đọng nhiều năm huyết mạch. Lợi dụng này đấu tôn đầu rắn luyện chế lần nữa thân thể. Nếu thật là thành công, không có việc gì hướng trong hư không vọt một cái, ai có thể tìm được nàng. Nhưng phía sau, hàng nhái cùng với thấp đến làm người ta chỉ xác suất thành công. Hãy để cho Kurumi bình tĩnh lại, đem ánh mắt đặt ở đệ nhị bình ống nghiệm trên, trong đó sặc sỡ lóa mắt, huyễn lệ phi phàm, khiến người ta xem một nhãn, liền di bất khai ánh mắt, tuyển được trong tay, ngưng thần nhìn lại, tràn cái này huyễn lệ hào quang đồ đạc, chỉ là một giọt cửu thải huyết dịch mà thôi. Tên gọi cửu thải thôn thiên mãng huyết mạch hiệu quả. Loài rắn huyết mạch sau khi dùng, có nhất định tỷ lệ sản sinh sự lại giống. Tiến hành cô đọng, có hy vọng lột xác thành cửu thải thôn thiên mãng. Tác dụng phụ, có cực thấp xác suất sản sinh huyết mạch hỗn loạn. Ghi chú, ngã xuống cửu thải thôn thiên mãng cốt tủy tinh huyết. Mơ hồ có một tầng khí tức thần bí bao phủ ở trên. Kurumi sắc mặt lập tức trở nên cổ quái. Lúc trước ô nha sau khi chết rơi xuống bạc trắng cái dương, nàng liền khai xuất hoàng đế nội kinh cùng thôi miên nói cũ. Không trọn vẹn bản hoàng đế nội kinh nàng là chưa dùng tới. Đơn giản cho cổ trấn cùng lâm lân. Nếu có cái gì ngoài ý muốn, nàng cũng có thể làm tham khảo. Mà thôi miên nói cụ vật kia, thôi miên giam cầm là linh hồn thể. Linh hồn càng yếu, xác suất thành công càng cao. Điểm ấy thích hợp với thôi miên ma thú. Sau đó ở tham gia xong đế đàn tẩy lễ sau, vừa vặn đến phiên nàng trấn thủ thú vực. Thú vực 2 tháng thu không ít, hạ lễ. Mất đi thân thể tiểu thất thải tỉnh lại, phát hiện một gã dị thú luân hồi giả, đem giết chết sau, đồng dạng rơi xuống bảo dương, liên tiếp cầm 2 bình làm người ta chú ý nhất ống nghiệm. Cư nhiên đều có quan loài rắn. Cái này phía sau, phảng phất có một tấm vô hình thôi thủ ở chủ đạo tất cả. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.